Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 781, thật là lạ. Những thứ này con kiến hôi, thế nào không chết, chỉ bất quá, ngay tại 5 người rời đi thời điểm, nơi xa một tòa kiến trúc trên nhà cao tầng, lại là một trước một sau, trống rỗng xuất hiện 2 bóng người. Đại nhân, 5 người kia, hẳn là Trung Châu vô thượng đại giới 4 phía giới triều truyền nhân. Muốn hay không tiểu vương, để bọn hắn lập tức rời đi nơi này. Diệp Huyền cung kính nói, cái gọi là giới triều, xác thực vô cùng cường đại. Trong tộc lão quái vật, là có thể bước vào tầng thứ 4 cường giả. Tối thiểu nhất cũng đạt tới pháp chủ 10 tầng cảnh. Cho dù là bây giờ Đông Cực Diệp gia, cũng xa xa không so được. Nhưng ở Diệp Huyền trong mắt, vẫn là như con kiến hôi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Không qua, khi thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng khoát tay áo, Diệp Huyền liền lại cung kính lui chắp sau lưng. Đã vị này không thèm để ý, vậy hắn còn muốn nói gì nữa đây? Không qua, dựa theo vị này tính khí, muốn là 5 người này, tại cái này Thiên Tôn Hoàng Chi tọa phía trên, làm ra loạn gì? Chỉ sợ cũng không phải cái này 5 chuyện cá nhân, mà chính là sau lưng giới triều, cũng có thể bị nhổ tận gốc. Rất nhanh, khi sáng sớm mặt trời từ từ bay lên, chiếu sáng toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, cũng không lâu lắm, sau một khắc, nữ tôn tọa lạc khu vực, thì có một tòa vô cùng vàng óng ánh chỗ ngồi, tản ra thần thánh, mà tịch mịch khí tức, lơ lửng tại hư không bên trong. Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa, kỳ thật cũng không phải là cái gì ghê gớm vô thượng chi vật, vẻn vẹn chỉ là một cái cách gọi khác thôi. Ai có thể cuối cùng ngồi lên vị trí này, người nào thì có thể trở thành nữ tôn đệ tử. Chỉ bất quá, có thể hay không trở thành nữ tôn đệ tử, ngoại trừ muốn ngồi lên Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa, còn muốn lấy được đệ nhất bình chọn người khẳng định. Mà kỳ trước đến nay, phàm là cuối cùng ngồi lên Thiên Tôn Hoàng Chi tọa tu sĩ trẻ tuổi, đều có thể trở thành nữ tôn đệ tử. Bởi vậy, đệ nhất bình chọn người, kỳ thật theo ở mức độ rất lớn, chính là một cái thụ phong nghi thức. Chỉ là một thế này, sợ rằng cũng không nghĩ đến, đệ nhất bình chọn người, không phải nữ tôn bản thân, mà chính là một cái nam nhân xa lạ. Mà theo Thiên Tôn Hoàng Chi tọa lơ lửng trên hư không, giờ khắc này cơ hồ nhưng phàm là Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ, mặc kệ giờ phút này người ở chỗ nào, mặc kệ giờ phút này khoảng cách nữ tôn tọa lạc khu vực có xa xôi bao nhiêu, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn đến. Nhưng tương tự, vô luận là ai đều rõ ràng, từ giờ khắc này, Thiên Tôn Hoàng Chi tọa tranh đoạt xem như chính thức mở ra. Đầu tiên, chính là tất cả đại tộc thế hệ trẻ tuổi tiến vào nữ tôn tọa lạc khu vực. Đây cũng là vô số trong năm tháng Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ khác ít có thể đi vào nữ tôn tọa lạc khu vực cơ hội. Bình thường đừng nói là những thứ này đại tộc thế hệ trẻ tuổi, chính là đồ cổ, lão quái vật, tại không có đạt được nữ tôn cho phép trước đó, người nào bước vào, người nào cũng chỉ có một chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới chết. Cũng chính là Tử Võ Thiên trên thân, giữ lấy Đông Cấp Diệp gia huyết mạch. Bằng không mà nói, 10 vạn năm trước, hắn cái nào có tư cách bước vào nữ tôn tọa lạc khu vực, có sao có thể may mắn như vậy, có thể trốn qua một kiếp, tiến vào nữ tôn tọa lạc khu vực, liền tỏ rõ sẽ cùng với bên ngoài triệt để đã mất đi liên hệ. Cho dù đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật đều muốn tận mắt nhìn xem bọn họ trong tộc thế hệ trẻ tuổi đến cùng có thể đi tới một bước nào, nhưng cũng biết không có nữ tôn cho phép, bọn họ là không thể nào đi vào. Bởi vậy, cũng chỉ đành đợi ở bên ngoài, yên lặng nhìn lấy chính mình tuổi trẻ truyền nhân sau khi đi vào, liền rời đi, mà giờ khắc này, lớn như vậy nữ tôn tọa lạc khu vực, mỗi cái cửa ra vào, đều tụ tập rất nhiều đại tộc truyền nhân, có đại tộc, càng là lập tức, tới hai vị, bên trong một cái, chính là 5 vạn năm trước, bước vào nữ tôn số 3 chiến hạm những tu sĩ kia. Mặc dù so với chính mình tông tộc, một đời mới truyền nhân, tuổi tác phía trên quả thật có chút cao, nhưng bọn hắn tính toán ra, cũng là thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì, chủ thiên địa trong thế giới, chỉ có còn tại 50.000 năm ở giữa, không có vượt qua 60.000 năm tu sĩ, đều có thể xưng là thế hệ trẻ tuổi, mà ở một tòa cao trên đỉnh núi. Phong Thế Phi dẫn một số người, đứng ở phía trên, lặng lặng nhìn những thứ này tiến vào nữ tôn tọa lạc khu vực đại tộc truyền nhân. Nói khẽ, mấy vị sư đệ, sư muội, các ngươi ngay tại cái này, thật tốt quan sát một chút, cảm ơn đại tộc truyền nhân. Lĩnh Ngộ nói, đợi chút nữa chính là tuyển bạt chiến, sẽ ở mức độ rất lớn, đào thải một nửa người. Mới có thể tiến nhập cái kế tiếp giai đoạn, mà có thể nhìn đến phía dưới tất cả tràng cảnh địa phương. Cũng chỉ có nữ tôn tọa lạc trong khu vực, những thứ này 10.000 mét cao sơn. Bởi vậy, có thể đứng ở cái này cao trên đỉnh núi, quan sát trận này thiên tôn hoàng chi tọa, tranh đoạt chiến nhân vật, đều là chỉ có nữ tôn tọa lạc trong khu vực tu sĩ, mới độc hưởng tư cách. Giờ phút này, đứng tại Phong Thế Phi hai bên trái phải, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng mong đợi những người này. Chính là biến mất đã lâu, theo bước vào chủ thiên địa thế giới về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa luân hồi lão nhân, Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao, Hồng Thiên bọn người, đợi tại cái này nữ tôn tọa lạc khu vực những thời gian này bên trong. Bọn họ cơ hồ dùng 5 ngày thời gian mới đại khái hiểu rõ Trung Châu vô thượng đại giới là cái địa phương nào, cũng biết nữ tôn trong này Châu vô thượng đại giới là cái nhân vật thế nào, cũng rõ ràng hơn bọn họ những thứ này theo một phương thiên địa cấp thế giới tới chỗ này tu sĩ cùng chủ thiên địa thế giới tu sĩ chênh lệch lớn bao nhiêu. Hoàn toàn thì đã không phải là một cái không gian người. Cùng chủ thiên địa thế giới tu sĩ so sánh, bọn họ những thứ này có thể tại một phương thiên địa cấp trong thế giới. Xưng là một phương cường giả nhân vật, xác thực liền con kiến hôi cũng không bằng. Không qua, bọn hắn giờ phút này, càng rõ ràng hơn một chút. Bây giờ bọn họ những thứ này liền con kiến hôi, cũng không bằng người. Có thể trở thành nữ tôn đệ tử, nếu không có vị kia, bọn họ hiện tại chỉ sợ còn không biết, tại cái gì trong góc, sờ soạc lần mò đây, kỳ quái, tại sao không có, nhìn lấy phía dưới lui tới đại tộc truyền nhân, Phượng Cửu Tiêu nhịn không được, đánh giá thấp một câu, nghe vậy, Phong Thế Phi cười khẽ một tiếng, cũng biết Phượng Cửu Tiêu là đang tìm ai. Không khỏi mở miệng nói, sư muội, ngươi thì đừng tìm, vị kia, cần phải muốn tới sau cùng 10 người chi thời gian chiến tranh, mới có thể xuất hiện, đợi chút nữa vòng thứ nhất đào thải chiến, lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi liền hảo hảo đợi tại cái này, hãy chờ xem, nghe được câu này, Phượng Cửu Tiêu trong lòng hơi hơi dâng lên một chút mất mát. Nhưng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Tuy nhiên sư phụ còn không có truyền thụ cho các ngươi vô thượng pháp. Nhưng các ngươi hiện tại, dù sao liền thiên địa cộng tồn còn không có bước vào. Bởi vậy đợi chút nữa những thứ này đại tộc truyền nhân giao thủ. Cũng sẽ đối với các ngươi có chút dẫn dắt. Ta nói, các ngươi cần phải đều hiểu a. Nghe vậy, những người còn lại cũng khẽ gật đầu một cái. Nhưng giờ phút này, phía dưới có ít người, lại là chú ý tới Phượng Cửu Tiêu bọn họ. Trong lúc nhất thời, đều có chút ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, không khỏi ở giữa, lại nhìn nhau một cái đối phương. càng là cảm thấy đầu óc mơ hồ. Thật là lạ, những thứ này theo một phương thiên địa cấp thế giới tới con kiến hôi. Làm sao còn chưa có chết? Không chỉ có không có chết, lại còn có tư cách đứng tại cái này nữ tôn tọa lạc khu vực trên núi cao. Thật sự là gặp quỷ. Mà nói chuyện những người này chính là 5 vạn năm trước bước vào nữ tôn số 3 chiến hạm đi xa những tu sĩ kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.